Tận thế nhạc viên, chương 728, ngươi khi nào trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê quán, tịch liêu tiếng gió gian khởi thỉnh thoảng, chỉ có màu đỏ cát bụi từ từ cuốn cuốn đáp lại từng đợt gió, đơn điệu, kéo dài, không có cuối cùng. Chưa từng có sinh mệnh địa phương, tự nhiên cũng chưa nói tới tử vong. Linh hồn nữ vương ở phương xa thò đầu ra nhìn quanh trong chốc lát, bỗng nhiên cúi đầu xuống, chui vào một tòa cồn cát trong. Chỉ để lại Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh, tại trong bão cát vai sóng vai mà ngồi xuống. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lễ Bao, hắn vẫn là chính mình xem quen thuộc bộ dáng kia, trong mắt đựng lấy nước lượng lượng ánh sao. Nàng vẫn cảm thấy Lễ Bao từ một sinh ra khởi, liền đã có một cái thành thục tâm trí. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ nàng sai. Tại hai người làm bạn năm tháng trong, hắn cũng giống một gốc cây giống đồng dạng lặng lẽ sinh ra biến hóa. Chỉ là Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không có phát giác. Ngươi là có ý gì? Nàng đưa tay nhẹ nhàng đem hắn tóc vén đến sau tai đi, tựa như trước kia đồng dạng. Quê quán nhà, chính là nhà của ngươi à? Quý Sơn Thanh cười một tiếng, làm nũng tựa như tiến tới. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể cả một đời đều tại tận thế giới bên trong như vậy lưu lạc xuống. Dòng số liệu quản kho cùng bất kỳ một cái nào thế giới đều không giống. Ngươi xem, liền xem như chúng ta hiện tại thân ở cái tinh cầu này, nói không chừng có một ngày cũng sẽ sinh ra sinh mệnh, nghênh đón tận thế. Nhưng là dòng số liệu quản kho sẽ không, nó là một vùng vũ trụ, nó là một mảnh hư vô, nó là tận thế cùng tận thế ở giữa khe hở. Hắn nói đến chỗ này, tựa tại Lâm Tam Tửu trên cánh tay. Nơi này là thoát khỏi luân hồi tận thế giới cuối cùng đáp án A, hắn nói không sai, không gian vũ trụ trong không có thiên địch. Không có nguy hiểm, càng không có vật chất thượng thiếu thốn. Nếu như nói muốn thoát khỏi tận thế lời nói, xác thực không còn có so chỗ này nơi tốt hơn. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn ngồi một hồi, nửa ngày mới thấp giọng hỏi. Ngươi muốn cho ta, ở đây vĩnh viễn ở lại. Lễ Bao hơi nhíu khởi lông mày, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ thông suốt, vì cái gì khi nàng nhìn thấy hắn lắc đầu lúc, trong lòng lại sẽ âm thầm thở dài một hơi. Nàng tất nhiên không nguyện ý vĩnh viễn tại tận thế trung lưu chơi xuống, nhưng nàng cũng rất khó tưởng tượng chính mình sẽ nguyện ý cùng Lễ Bao cùng nhau, vĩnh viễn, cô độc tại một cái vũ trụ ở giữa trôi nổi xuống. Bây giờ còn chưa được, còn không phải thời điểm, Quý Sơn Thanh không cam tâm tựa như thở dài một hơi. Ta cùng sổ cơ thể ở giữa chiến tranh còn chưa kết thúc. Người lưu lại không khỏi quá không an toàn, chờ chiến tranh kết thúc về sau, người liền có thể vẫn luôn. Hắn nói còn chưa nói xong, tại vừa quay đầu lúc lại xinh xinh dừng lại. Hắn luôn luôn cực kỳ thông minh, lúc này yên lặng nhìn Lâm Tam Tửu một hồi, có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, Lâm Tam Tửu không khỏi vì đó có mấy phần hoảng hốt. Ngươi nguyện ý cùng ta ở cùng nhau ở chỗ này. Hắn vươn tay, lành lạnh, ngón tay trắng nõn, thanh thanh sờ sờ nắm chặt Lâm Tam Tửu. Đúng hay không? Rất khó miêu tả ra một khắc này Lâm Tam Tửu trong lòng mãnh liệt đứng lên tâm tình rất phức tạp. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng lại muốn đem hắn ôm ở trong ngực, lại nghĩ nhảy dựng lên chạy trốn. Nàng cuối cùng chỉ là trở về cầm Lễ Bao tay, thở hắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hề nói gì, nhưng Quý Sơn Thanh nhưng thật giống như nhận được cái gì cam đoan. Toàn bộ phía sau lưng cũng giống như mèo con bình thường lòng đường cong. Người luôn là đối với chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình đặc biệt dễ tin một ít, điểm này, người càng thông minh hơn có lẽ thì càng khó phòng ngừa. Bọn họ thường thường sẽ chủ động tìm kiếm ra rất nhiều đủ để chèo chống chính mình quan điểm chi tiết. Ta có thể nấu cơm cho ngươi ăn, có thể cùng ngươi cùng nhau chơi game. Sổ cư thể tồn trữ thật nhiều tinh cầu bên trên trò chơi tư liệu. Người không biết, tại kho tin tức trong tìm kiếm tư liệu tựa như là tại eBay thượng xem thương phẩm đồng dạng. Bên trong bao hàm toàn diện, nhưng có ý tứ. Lễ Bao bỗng nhiên cười lên, môi hồng răng trắng, như là xuân hoa tại đông trong tuyết nở rộ. Chỉ chúng ta hai cái gì đều không cần quan tâm, thật tốt à, tỷ tỷ còn muốn làm cái gì? Nghe thật tốt, Lâm Tam Tửu giống thì thầm tựa như trầm thấp nói một câu, không khỏi hiện lên một cái mỉm cười. Nàng là thật bị kích thích lên hướng tới. Cảm thấy chính mình như là nghe thấy được một cái quá mức hài lòng đến mức không chân thực mộng. Đương nhiên rồi, Quý Sơn Thanh vừa cười đáp, một bên quay đầu nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương biến mất phương hướng. Động tác này giống một chậu nước lạnh đồng dạng quay đầu tưới xuống, tưới đến Lâm Tam Tửu đột nhiên tỉnh qua thần. Nàng vừa rồi trong ý nghĩ bị quê quán tràn ngập đến tràn đầy, trong lúc nhất thời lại quên phía sau linh hồn nữ vương cùng nhân ngẫu sư. Vừa nghĩ tới bọn họ, nàng nguyên bản đã đến cổ họng con mắt một câu kia. Những người khác làm sao bây giờ đâu, liền lại bị nuốt trở vào. Nàng liếc qua Quý Sơn Thanh, chỉ có thể nhìn thấy hắn sạch sẽ tú lệ, màu da thanh lãnh bên mặt, lại nhìn không ra hắn là một cái biểu tình gì. Lâm Tam Tửu chưa từng có nghi tâm qua lễ bao sẽ thương tổn nàng. Nhưng là, lễ bao sẽ không tổn thương người. Danh sách này trong, chỉ sợ cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái nàng. Hắn khi tiến vào dòng số liệu quản kho về sau làm ra hết thảy, đại khái cũng là vì có thể đang đối kháng với sổ cơ thể đồng thời, thuận tiện diệt trừ nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương. Nhân ngẫu sư bây giờ đối hắn uy hiếp kỳ thật đã chỉ có thể coi là không có ý nghĩa tí xíu, nhưng chỉ cần là đã từng vì hắn mang đến qua tính mệnh cay bóng, lễ bao tựa hồ cũng muốn diệt trừ. Còn linh hồn nữ vương, ai biết được, có lẽ chỉ là cùng hắn mục tiêu đi được quá gần mà tiện thể thượng A. Tại kho tin tức trong lúc lễ bao đã từng đối nàng giải thích qua, bởi vì tin tức lưu trao đổi tốc độ quá nhanh, cho nên cho dù là cảm giác thượng vô cùng dài dằng dặc một đoạn thời gian, trên thực tế cũng chỉ đi qua 1,7 giây. Mà ở sau đó không lâu rời đi kho tin tức thời điểm, sổ cư thể lại rõ ràng nói, bọn họ đã tại kho tin tức trong ngây người hơn mười mấy giây. Nếu như lấy kia 1,7 giây làm chuẩn dây thừng để cân nhắc lời nói, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình nhiều lắm là cũng chỉ tại kho tin tức trong bỏ ra 1,8 giây. Nàng không có cách nào giải thích thời gian vì cái gì bỗng nhiên một chút chảy tràn chậm, lại bỗng nhiên một chút chảy tràn nhanh. Nàng nghĩ, tia sáng cùng kho tin tức trong, rất có thể căn bản liền không có cái gì thời gian kém. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia hẳn là lễ bao vì không cho nàng lo lắng, vội vã ra ngoài cứu người mà nói lại một cái hoang ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hai người tại kho tin tức trong trì hoãn thời điểm, cũng chính là lễ bao cố ý trở lại đến làm sổ cơ thể giải quyết hết nhân ngẫu sư một đoạn thời gian. Bất quá cho dù là người thông minh cũng không cách nào liệu toàn vạn sự. Nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương cuối cùng lại bị không nỡ xóa tư liệu, sổ cơ thể cho ném tới trên cái tinh cầu này, cái này cũng có thể hoàn toàn vượt ra khỏi lễ bao ngoài ý liệu. Ngươi để bọn hắn đi thôi, Lâm Tam Tửu thấp thanh âm, về sau không còn đến, không phải đồng dạng sao, chỗ này có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ là tận thế thế giới bên trong chỗ an toàn nhất, nhưng đây chẳng qua là đối với Lâm Tam Tửu mà nói. Bác sĩ Miêu, Hồ Thường Tại, Thỏ Tử, thậm chí Thanh Cửu Lưu, có lẽ cũng không thể tới. Không phải là không có biện pháp đến, là tốt nhất đừng tới. Lễ bao chấn động, vừa quay đầu. Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, giống như thực chất rơi vào trên da rẻ của nàng. Gió khỏa vòng quanh tinh tế hồng sa, không được đánh vào trên thân người, đánh ra người tê tê. Tại hoa sàn sạt trong tiếng gió, lễ bao kia một tiếng trầm thấp thở dài, nhẹ cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Hắn không hỏi, tỷ tỷ có phải hay không biết, cũng chưa hề nói, tỷ tỷ ngươi là có ý gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng. Nói, được, Lâm Tam Tửu làm một chút nuốt một chút cuống họng, không biết một chữ này có thể cho chính mình mang đến mấy phần yên tâm. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh tới gần nàng bên người, tóc dài bị gió thổi lên đến, nhu nhu từ trên người nàng phủ tới. Ta phải đi, ta thiết trí bình chướng, nhưng ngăn không được bọn chúng quá lâu. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt lóe ra gần như khẩn cầu thủy quang. Ta hiện tại không thể mạo hiểm để ngươi lưu lại. Ta sẽ bảo đảm tại ngươi truyền tống trước cuối cùng mấy ngày nay thời gian bên trong, cái tinh cầu này nhất định là an toàn. Chỉ bất quá, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì có thể trở về. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng do dự một hồi, mới rốt cục thấp giọng nói. Ta lần này truyền tống đi về sau, sớm nhất cũng muốn đợi đến hạ thế giới lúc mới có cơ hội cầm tới trở về thần chi ái hoặc là Olympic hộ chiếu. Những lời này không giả, cũng không có một chút sai. Khó có thể tưởng tượng, nàng những lời này liền có thể đem lễ bao ứng phó. Hắn cau mày mau tính toán thời gian một chút, nhiều lần thúc giục mấy lần Lâm Tam Tửu nhất định phải tại 14 tháng trở về sau, rốt cuộc miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ta đi đây, hắn dừng một chút, lại liếc mắt nhìn linh hồn nữ vương biến mất phương hướng. Tỷ tỷ, người kế tiếp thế giới muốn đi chỗ nào? Vô luận người muốn đi một thế giới ra sao, ta đều có thể cho ngươi mở hộ chiếu. Đến bồ cảm tạ danh sách, cảm ơn A Nhị Dương, gió biết mây khoảng cách, cứng chắc ra, hiểu nha nhi, người ba ba cởi mở thưởng thật nhiều. Equilux, ăn ta sườn xào chua ngọt. Hảo, đám mây tử khách, đen chi ký ức, ta gọi giấy nghỉ phép. Đừng phiền ta được chứ, đâu đâu, âu, thỏ tổ trưởng, nghe nhìn ta đọc, nhảy nhảy cộc cộc hạt vừng nhỏ. Vũ trụ nhất tao, đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tại ngắn ngủi quỵt canh trước đó còn có một chương, ta trước báo trước một chút, chương sau nội dung chủ yếu là kiếm tiền. Tấu chương xong, cách chương.